rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 145, Vặn Vẹo Rừng Cây giai đoạn thứ nhất. Thảo phạt thành công. 2. Triệt để dung hợp ám ảnh lang đồ đằng lực lượng. Từ hôm nay trở đi ngươi liền là mới lang vương. Ám ảnh lang vương thanh âm càng phát yếu ớt. Nó linh hồn sắp muốn tiêu tán. Nhưng hạ một khắc, cay ngẩng đầu lên. Hắn không có lựa chọn sử dụng ám ảnh lang đồ đằng lực lượng. Đem lang vương mảnh vụn linh hồn nuốt chửng lấy rơi. Mà là trực tiếp lựa chọn đưa nó linh hồn triệt để nghiền nát. Muốn dùng ngươi kia ô uế linh hồn tới làm bẩn ta. Thật đúng là có đủ si tâm vọng tưởng. Thật là thông minh mới lang vương. Không quan hệ, này dạng cũng đỉnh hảo. Một đạo thở dài thanh vang lên. Lời nói xong sau. Nó linh hồn triệt để phá toái. Cai nhìn tiêu tán ám ảnh lang vương. Nhìn hướng mặt bên trên còn mang sợ hãi đàn sói. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nói, ta thân thỉnh tiến hành lần thứ nhất địa hạ thành kết toán. Thỉnh cầu thông qua, địa hạ thành vặn vẹo rừng cây. Giai đoạn thứ nhất kết toán bắt đầu. Một tiếng vang, làm tại tràng tất cả mọi người dừng xuống tới. Lão oai mặt bên trên lộ ra hoài niệm biểu tình. Có bao nhiêu năm hắn chưa từng nghe qua địa hạ thành kết toán thanh âm. Thượng một lần nghe được này thanh âm còn là tại thượng một lần. Chỉ thấy một vệt sáng từ trên trời giáng xuống. Đưa tại cai trên người. Hoảng hốt bên trong. Ngày đột nhiên tối xuống. Một cổ làm người an tâm lực lượng buông xuống. Cai chỉ cảm thấy ý thức một hoảng hốt. Hảo giống như nháy mắt bên trong bị kéo đến không trung. Không thể tưởng tượng nổi. Hắn nghe thấy ám ảnh lang vương thanh âm. Ta muốn tiếp chiến đấu. Ta còn không thể đổ xuống. Ta còn phải bảo vệ ta đồng bào. Ta cần thiết đương thượng ám ảnh lang đồ đằng. Không thể thua. Tuyệt đối không thể thua. Vì bị ta ăn đi lão lang vương. Này thâm trầm tội nghiệt. Chỉ có làm ta đồng bào được đến cứu rỗi mới có thể đánh tan. Cho nên vô luận như thế nào? Chấm ngoặc kép. Cho nên ngươi liền an tâm đi chết hảo. Chấm ngoặc kép. Cay lạnh lùng hồi phục nói. Tỉnh. Chỉ dùng miệng tới nói là không hữu dụng. Mạnh được yếu thua liền là này dạng. Hiện tại là ta thắng. Người thắng. Đúng ngươi sở hướng tới hết thảy đều đã bị ta thôn phệ hầu như không còn. Ngươi chỉ là cái cặn bã mà thôi. Chấm ngoặc kép. Ta còn có ta đồng bào không có cứu vớt. Ngươi đồng bào không cần ngươi tới cứu rỗi. Này thế gian cho tới bây giờ đều chỉ có tự cứu. Chỉ cần bọn họ không nghĩ đi tìm chết. Có ngươi không có ngươi đều đồng dạng. Nguyên lai, là thế này phải không? Không sai, cho nên an tâm đi thôi. Yên tâm, chỉ ít đối ta tới nói. Các ngươi ám ảnh lang quần, là cái rất hữu dụng công cụ. Công cụ, thật là quá phận hình dung a. Vậy ngươi hy vọng ta như thế nào hình dung? Ta tận lực lựa chọn phương hướng ngược nhau. Hảo đi, ngươi nói đúng, chỉ ít làm vì công cụ. Bọn họ còn có giá trị lợi dụng. Nếu yên tâm, kia liền thành thật đi chết liền hảo. Có lẽ ngươi nói không sai. Này dạng nhất tới ta cũng có thể. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Đinh tương đương kiểm tra đo lường đến ám ảnh lang vương linh hồn hoàn toàn phá toái. Ngươi sơ bộ khống chế đồ đằng chi lực. Trước mắt có thể chi phối sinh vật. Ám ảnh lang ngươi thu hoạch đại lượng đẳng cấp kinh nghiệm giá trị. Người thu hoạch chút ít điểm kinh nghiệm kỹ năng. Người thu hoạch chút ít thông dụng kinh nghiệm giá trị. Nháy mắt bên trong hắn cảm giác xung quanh. Sáng rõ, có một đạo ôn hòa thanh âm. Đem ánh mắt ném đến hắn trên người. Hắn biết được, cái này là này phương thế giới mạnh nhất tồn tại. Tên là thế giới ý chí. Chính là đem địa hạ thành này một hiện tượng cụ hiện hóa tại đại lục bên trên căn nguyên. Kiểm tra đo lường đến đã hoàn thành vặn vẹo rừng cây giai đoạn thứ nhất công lược. Thế giới kết toán bắt đầu kiểm tra đo lường đến ngươi nắm giữ vặn vẹo rừng cây căn nguyên lực. Lượng chi nhất, đồ đằng chi lực, kết toán đánh giá đại phúc độ thượng thăng kiểm tra đo lường đến ngươi phân biệt khống chế ám. Ảnh lang tộc, cự vó hươu sừng đỏ ba tộc, chủ lưu tài trí sinh vật thần phục 75%. kết toán đánh giá đại phúc độ thượng thăng kiểm tra đo lường đến ngươi vì biên cảnh lĩnh chủ. Tại lần này địa hạ thành công lược bên trong làm chủ đạo người. Lần này công lược khen thưởng đem trực tiếp từ biên cảnh lĩnh chủ tiến hành phân phối. Cảm tạ thế, giới mẫu thân bồi dưỡng cùng duy trì. Vì thế giới mẫu thân trưởng thành xuất lực, chính là biên cảnh lĩnh chủ bổn phận. Lancaster tất không phụ thế giới mẫu thân yêu mến. Làm hảo nhất danh trẻ tuổi lĩnh chủ nên làm sự tình. Cai hơi mỉm cười một cái. Đối kia phương hướng âm thanh truyền tới nói. Vốn dĩ này cái khâu có thể không cần nhiều hơn nói nhảm. Nhưng cai kiếp trước nghe nói. Có chút người chơi này dạng nói thời điểm. Có tỷ lệ có thể làm thế giới ý chí khen thưởng đồ vật được đến vi lượng tăng lên. Đại khái liền là thế giới mẫu thân xem ngươi thuận mắt. Nhiều cấp một điểm này loại. Nhưng là kiếp trước. Giống như này loại công hãm địa hạ thành tình huống. Đồng dạng đều là có tài nhưng thông thần tới thu hoạch cùng phát cho khen thưởng. Giống như hiện tại này dạng trực tiếp từ hắn tới thu hoạch thế giới ý chí khen thưởng tình huống. Kia còn là thứ nhất lần. Chỉ thấy kia từ trên trời chậm rãi rủ xuống tới quang đoàn tại sắp rơi xuống cũng dung nhập cai. Thân thể thời điểm, bỗng nhiên sát nhất hạ, lại nhảy trở về. Qua một hồi, một cái càng đại quang đoàn chậm rãi từ trên trời trôi xuống. Cai, nguyên lai nhiều nói lên một câu cảm tạ thế giới mẫu thân còn có thể chơi ra này dạng thao tác. Sao? Quyết định, về sau mỗi lần tiến hành kết toán thời điểm. Đều phải thêm thượng này dạng một câu lời nói. Kiếm khen thưởng sao? Không xấu xí. Chờ đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm. Phát hiện chính mình còn đứng ở tại chỗ. Cùng tài nhưng thông thần nói đồng dạng. Kết toán khen thưởng thời điểm. Chỉnh cái thế giới tựa như là dừng lại đồng dạng. Xem đi lên hảo giống như trải qua một quãng thời gian rất dài. Nhưng trên thực tế chỉ là nháy mắt công phu. Hắn nâng lên đầu nhìn hướng đám người. Phát hiện tất cả mọi người tại chờ hắn hạ quyết định. Chỉnh lý hành trang. Thu thập hiện trường. Chuẩn bị trở về thành. Ngày mai buổi chiều. Tại trấn trung tâm bắt đầu phân phối chúng ta này lần chiến dịch thu hoạch khen thưởng. Hiện. Trường hoàn toàn yên tĩnh. Thẳng đến cai làm ra thắng lợi như vậy tiên ngôn sau. Nháy mắt bên trong du kỵ binh cùng người chơi nhóm đều truyền đến gieo hò thanh. Một bên phủ phục ám ảnh lang nhóm thì là một mặt thất lạc. Thấp đầu, không dám nhìn tới này dạng cảnh tượng. Chúng nó biết, bọn họ gào thét vặn vẹo rừng cây mộng tưởng ngã nát. Ám ảnh lang đồ đằng nhất đại nguy cơ đến đây là kết thúc. Còn lại vụn vặt lẻ tẻ ám ảnh lang quần không đủ gây sợ. Cai cũng không nghĩ đi đưa chúng nó khống chế lại ý tưởng. Một phương diện là hiện tại mạnh nhất một nhóm ám ảnh lang cơ bản đều lưu tại hiện trường. Bị cai nhất ba khống chế. Hoặc là trực tiếp điều khiển bản thân hủy diệt. Một mặt khác là, hắn cũng cần này đó phân tán đàn sói tới làm vì người chơi nhóm trưởng thành tài nguyên. Cùng với, hắn nhìn hướng hệ thống giao diện bên trên nhắc nhở khiếu nguyệt sư. Này đó ra hỏa là ám ảnh lang chủ yếu đối thủ. Hắn thôn phệ đồ đằng chi lực. Liền là bắt nguồn từ nguyên bản thống soái khiếu nguyệt sư đồ đằng. Hiện tại đã bị chính mình khống chế này phê đêm tối đàn sói thực lực đầy đủ. Nhưng muốn đưa chúng nó bồi dưỡng lên tới. Thành lập nên một nhóm lang kỵ binh. Tất nhiên muốn tiêu hao đại lượng tài nguyên. Không nói những cái khác. Quang quang là mỗi ngày yêu cầu cung cấp nuôi dưỡng chúng nó sinh tồn thịt ăn. Đều là một cái con số không nhỏ. Thật muốn trực tiếp kéo vào được. Còn không thể không quản. Cùng này dạng không bằng trực tiếp đem bọn họ ném tại rừng rậm bên trong. Tự hành sinh sôi. Dù sao thì thời đều có thể lấy ra dùng. Này dạng nhất tới. Một phương diện có thể ngăn cản những cái đó còn không có bị chính mình khống chế khiếu nguyệt sư. Xâm lấn. Khác một phương diện cũng có thể giảm bớt hắn hiện tại gánh vác. Chỉ là cùng ngày trở về. Tình huống lại phát sinh một ít biến hóa. Trở xuống không tính phí. Mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu, tự động đặt mua, hết thảy giao ra. Ya, bản chương xong, hết chương.